cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1183. Đương nhiên, nếu Niệm Khanh muốn, cha có thể nâng con lên cao ngay bây giờ luôn được ạ. Thấy cậu đồng ý, Lục Kiến Thành lập tức bế cậu lên, trực tiếp để cậu cưỡi lên đầu mình. Tuy nhiên, giây phút ôm cậu lên, trong lòng anh khá kinh ngạc. Tư Mặc và Niệm Khanh là anh em sinh đôi, hai đứa sinh cùng ngày, chiều cao cũng tương đương nhau. Anh vốn cho rằng hai đứa có cân nặng không kém nhau bao nhiêu, thế nhưng Niệm Khanh lại nhẹ hơn Tư Mặc rất nhiều, anh gần như nâng cậu lên một cách dễ dàng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Kiến Thành. Lúc bắt đầu, tiểu Niệm Khanh vẫn còn tương đối kiềm chế, tuy nhiên, khi ở cùng Lục Kiến Thành lâu hơn, cảm giác kiềm chế và ngại ngùng của cậu dần dần biến mất. Đến cuối cùng, cậu ôm lấy cổ của Lục Kiến Thành và cười khúc khích. Nhìn thấy ba cha con bọn họ chơi đùa vui vẻ như vậy, nhất là Tư Mặc và Niệm Khanh, trên mặt cả hai đều lộ vẻ thỏa thích và nở nụ cười tươi rói. Nụ cười đó hoàn toàn khác so với lúc họ ở bên cô. Có lẽ nụ cười của ba người họ quá có sức cuốn hút, hoặc có lẽ sự vui vẻ của họ quá nồng đậm, nên dù Nam Khuê chỉ đứng bên cạnh, không tham gia, chỉ cần ngắm thôi cũng khiến cô cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã dần xuống núi. Chỉ còn một chút ánh sáng màu cam giống như vòng tròn treo ở chân trời. Nhưng ngay cả khi chỉ có một vầng hào quang, hoàng hôn lúc này cũng cực kỳ đẹp. Gió nhẹ, trời chiều, mỉm cười, một nhà bốn người. Nam Khuê chỉ cảm thấy mọi thứ lúc này đều tràn đầy ấm áp, quả thực vô cùng hạnh phúc. Nếu không phải chính cô đang ở đây, cô khó mà tin được. Một lát sau, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã chạng vạng, cô đi thay một bộ quần áo khác. Thấy ba cha con bọn họ đang chơi vui vẻ, Nam Khuê cũng không quấy rầy, cô lặng lẽ mở cửa và đi ra ngoài. Ai ngờ, Lục Kiến Thành lập tức phát hiện, vội vàng kêu lên. Khuê Khuê, em muốn ra ngoài à, bởi vì hai người vừa mới gặp mặt không lâu, đột nhiên thấy cô muốn đi ra ngoài, trong đầu Lục Kiến Thành liền có cảm giác lo được lo mất, cả người trở nên bất an không yên. Nam Khuê nở một nụ cười dịu dàng với anh, đồng thời giải thích. Tủ lạnh trong nhà hết đồ ăn rồi, em ra ngoài mua chút đồ ăn, lát nữa trở về sẽ làm bữa tối cho ba người. Hóa ra là như vậy, lúc này trong lòng của Lục Kiến Thành mới an tâm hơn. Đặt Niệm Khanh xuống, anh nhanh chóng đi về phía Nam Khuê. Anh cúi người, trực tiếp đặt một nụ hôn lên trán cô và thấp giọng, bá đạo dặn dò. Vậy thì mau trở về nhé, em phải nhớ, không chỉ có con, mà còn có anh, đều đang đợi em trở về. Nam Khuê lập tức dịu dàng đáp, được, nụ cười đó, ấm áp và mãn nguyện. Cách chương.